Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, God of the Symbiote. Hắn nguyên bản liền chỉ là một có chút tinh thần trọng nghĩa điếu ti phóng viên. Bản thân lăn lộn không tính kém nhưng cũng không tốt bao nhiêu. Tinh thần trọng nghĩa, có. Nhưng hắn sẽ không làm loại kia cái gì dám làm việc nghĩa sự tình. Thật giống như hắn thường xuyên đi một nhà cửa hàng giá rẻ. Lão bản là một phụ nữ cùng hắn quan hệ coi như không tệ. Nhưng mỗi lần cửa hàng giá rẻ bị cướp, được thu phí bảo hộ, hắn tuy nhiên tức giận nhưng lại sẽ yên lặng đem chính mình co đến nơi hẻo lánh căn bản sẽ không ra. Mặt, coi như lần này. Hắn kỳ thật cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy kiên định. Ngay từ đầu hắn là rất có cảm xúc, xem như phóng viên hắn nghĩ muốn vạch trần chân tướng, nhưng lại mất đi vị hôn thê cùng công việc. Hắn rất hối hận, thậm chí ngay từ đầu phòng thí nghiệm một nhà khoa học tìm tới xác nhận suy đoán của hắn là đúng. Còn nguyện ý giúp Eddie tiến vào phòng thí nghiệm đi đập chứng cứ. Nhưng ngay từ đầu Eddie vẫn là cự tuyệt. Một mực ở Stark cao ốc, hắn hiểu lầm Enwing cùng Tô Thánh về sau, lại bị Tô Thánh cho tiền hoạt động điều tra chuyện này. Hắn mới tính thực quyết định muốn đi làm. Thứ nhất là không muốn để Enwing xem thường, còn muốn tranh thủ nàng trở lại bên cạnh mình. Thứ hai là cảm thấy có nắm chắc nhất định cũng là bị lúc ấy loại kia tình huống kích thích phân. Thượng, bất quá chuyến này là thật nguy hiểm. Hắn biết mình nhất định sẽ có phiền phức, khả năng còn sẽ có nguy hiểm. Coi như Symbiote rời đi, Life Foundation bên kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hiện tại có tiền, chứng cứ cũng giao ra. Hắn xác thực có thể bước ra. Đương nhiên, có lẽ cũng là bởi vì hắn phát hiện khả năng không cứu vãn nổi Enwing rồi Ahad. Đây, ta đi đây, không quấy rầy các ngươi. Eddie nói một tiếng sau đó quay người đi. Enwing há to miệng không nói chuyện. Nói cái gì? Nói hắn hiểu lầm. Lúc này nói những cái này căn bản không có ý nghĩa. Nàng đã quyết định cùng Eddie chia tay. Eddie đi. Enwing đi tới Tô Thánh bên người ngồi xuống. Vật kia đâu? Đi đâu rồi? Bị ta làm đến một cái địa phương an toàn. Tô Thánh giải thích nói. Ai? Vậy? Vậy ngươi định làm gì? Ta ý là Life Foundation. Enwing lại hỏi. Chứng cứ Eddie đã cung cấp. Đại thể thí nghiệm chứng cứ. Một mình nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh. Những vật này đầy đủ Life Foundation song đời. Liên đới Osborn Industry. Hoặc có lẽ là Norman Osborn đều có phiền phức. Dù là lợi dụng công ty tiền giúp đỡ Life Foundation việc này hắn liền không tiện bàn giao. Huống chi còn là nguy hiểm như vậy sinh vật ngoài hành tinh. Xử lý như thế nào? Chấm ngoặc kép, Tô Thánh cảm thấy còn chưa đến thời điểm. Eddie không phải nói có một cái symbiote một mực ở bên ngoài không có bị phát hiện sao? Đợi đến chuyện này làm lớn lên lại xử lý tương đối tốt. Bằng không mà nói có bộ quốc phòng cõng nồi, còn chưa hẳn có thể khiến cho Norman Osborn thương cân động cốt. Cái khác đều không nói. Tối thiểu nhất Osborn còn dư lại cổ phần Tô Thánh liền định đem tới tay. Triệt để đem Osborn một nhà đuổi đi ra. Còn chưa đến thời điểm. Tô Thánh trả lời một câu. Enwing ừ một tiếng không nói. Nàng cũng không biết muốn nói gì. Chính sự tựa hồ nói xong rồi. Nhưng Tô Thánh thoạt nhìn không có rời đi ý tứ. Cho nên nàng cũng chỉ có thể im lặng không lên tiếng bồi tiếp. Tô Thánh ngược lại là không có quá để ý tới Enwing suy nghĩ gì. Hắn đang nghiên cứu Venom năng lực. Venom xem như một loại có ý thức cộng sinh. Năng lực ngược lại là rất nhiều. Trong đó tỉ như linh hồn chống cự cũng rất có ý tứ. Bởi vì Symbiote bản thân thuộc về ngoài hành tinh sinh vật đơn tế bào. Nó mặc dù có ý thức nhưng không có linh hồn, cho nên có thể chống cự công kích linh hồn. Ghost Rider thẩm phán chi nhãn đối với nó liền sẽ không có cái gì quá mạnh hiệu quả. ma kháng cũng tương đối. Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng những cái này cũng không cần nói. Tô Thánh phát hiện Venom còn có tương tự nhện cảm ứng năng lực. Tuy nhiên không mạnh như vậy nhưng có thể cảm thụ hoàn cảnh bốn phía cùng tiềm ẩn nguy hiểm. Cái này cũng là vì cái gì SD vừa tiến đến Venom liền muốn khống chế hắn rời đi nguyên nhân. Hắn cảm thấy Tô Thánh cái này tiềm ẩn uy hiếp. Trừ cái đó ra, hóa lỏng, siêu cường chữa trị năng lực những cái này cũng đều là Venom đặc điểm. Phục chế Venom năng lực sau Tô Thánh phát hiện một vấn đề. Hắn phục chế đến đều là năng lực mà không phải giống Venom một dạng có thể làm ra trạng thái lỏng. Đến, liền để Tô Thánh có chút hơi thất vọng. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao phục chế Venom năng lực sẽ không giống phục chế thiên sứ năng lực như. Thế trực tiếp cũng có thể cụ hiện ra symbiote đến. Nhưng hiện tại xem ra, không thể a. Nếu như không thể cụ hiện ra Venom Symbiote chỉ là năng lực vậy liền thực không có ý gì. Có lẽ có thể điệp ra uy lực thử xem. Bằng không, tìm một cơ hội đi phục chế God of the Symbiote. Tô Thánh nghĩ tới God of the Symbiote. Đúng vậy, Symbiote là có thần. Hơn nữa vị này lai lịch không nhỏ. Hắn liền là Lord of the Abyss. Ngay từ đầu vũ trụ hư vô. Chỉ có Lord of the Abyss, về sau Celestial đến cải tạo bản này vũ trụ, thế là Lord of the Abyss đem Celestial chém giết, nhưng về sau lại bị Celestial khu trục đến trong bóng tối hơn nữa lây nhiễm phụ cận vi sinh vật. Trở thành God of the Symbiote, hắn đoán tạo một thanh Black Knight, thanh này Black Knight đại khái là thuộc về Symbiote tổ tiên loại hình. Về sau thanh kiếm này bị God Butcher Go chiếm được. Go là một cái cừu thị thần linh gia hỏa. Chiếm được Black Knight sau trở thành Asgard ác mộng. Giết rất nhiều thần minh. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba cái lôi thần hợp lực đem hắn đánh bại. Đây cũng là Asgard ba đoạn truyện cũ. Bất quá God of the Symbiote hẳn là không chết. Ở đâu thì không rõ lắm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.